Tẫn Hoan Nhan, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Từ Tĩnh dấy lên một đoàn hỏa diễm tràn đầy ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh cách đó mấy chục thước không buông. Nếu như toàn lực truy kích, hát, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Thế nhưng thanh niên mặt sẹo kia không ngừng hạ lệnh, tráng hán hắc y che mặt phía sau từng đợt, cầm lưỡi dao sắc bén xông tới, lấy tính mạng ngăn cản bước chân truy kích. Hát của hắn. Kết quả chính là, hắn đã giết ba đợt hắc y phỉ đồ. Thanh niên sẹo lại sắp chạy ra khỏi tầm mắt, bảo đao sắc bén vô song trong tay tràn đầy huyết quang. Vạt áo văng đầy máu tươi, trên mặt không biết từ lúc nào cũng văng ra một tia máu, tăng thêm vài phần tuất khí hung ác. Dưới tìn, hát thế cấp bách thêm phẫn nộ, căn bản là không lưu lại người sống. Thế tử, thần binh Từ Tam vẫn trầm mặc không nói đi theo bên cạnh chủ tử. Rốt cục nhịn không được há mồm. Nguy hiểm chớ đuổi theo. Vạn nhất đối phương đã âm thầm bố phục ở phía trước, người chịu thiệt chính là thế tử. Từ Tĩnh trong mắt hiện lên lệ sắc. Tiếp tục đuổi theo, hắn không biết thanh niên sẹo đó là ai. Bất quá, nếu Nguyệt Nha Nhi muội muội muốn giết, nhất định có lý do không thể không giết. Hơn nữa, đêm nay thân binh của hắn tổn hại mấy người, hắn cũng thiếu chút nữa bị thương dưới đao của đối phương. Khẩu khí này hắn nuốt được như thế nào? Một đoàn mây đen mù dày đặc này luôn có lúc cởi bỏ. Bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều, điều quan trọng nhất là không thể để cho thanh niên sẹo chạy trốn. Thân là thân binh, chỉ có thể nghe chủ tử hiệu lệnh làm việc. Đổi lại Từ Thập Nhất có thể nói chuyện thiện đạo, hoặc là Từ Nhị Ngũ Tâm hắc mặt dày, lúc này có lẽ còn có thể khuyên thêm hai câu nữa. Từ Tam trầm mặc ít nói, có thể nói ra một câu lúc trước đã là cực hạn. Lúc này Từ Tĩnh trong lửa giận thiêu đốt tâm ý kiên định, Từ Tam cũng liền câm miệng. Tiếp tục đuổi theo, vạn hạnh tối nay ánh trăng sáng bóng, đầy sao đầy trời, cho dù không có ánh nến, cũng có thể nhìn thấy đường dưới chân, có thể nhìn chằm chằm vào một đám bóng đen phía trước. Hắc y che mặt tráng hán nguyên bản có 30 người, dọc theo đường đi đã chết hơn phân nửa, hiện tại đi theo phía sau Chu Tùy chỉ có 11-12 người. Một trong số họ, vừa chạy vừa phẫn nộ hét lên. Đại đương gia, chạy trốn như vậy quá nghẹn khuất, còn chết nhiều người như vậy. Dứt khoát quay đầu, liều mạng với bọn họ, một tráng hán áo đen khác cũng hét lên. Đúng vậy, giết tiểu bạch kiểm đầu tiên, ở trong núi làm thổ phỉ 10 năm, ngày thường thiêu sát cướp bóc vì thị phi làm ác nhân gặp người sợ. Hiện tại lại lưu lạc đến bị người ta giống như đuổi theo thỏ đuổi theo không buông, thật sự quá uất ức quá uất ức. Còn lại hắc y phỉ đồ, cũng nhao nhao kêu la. Ánh mắt Chu Tùy âm lãnh, trầm giọng tức giận mắng. Đều câm miệng cho lão tử, nơi này là quận Bắc Hải, không phải hang ổ cũ của chúng ta. Trước tiên chạy ra ngoài, sau này sẽ có một ngày báo thù rửa hận. Ai lại rong dài nửa chữ, lão tử chém hắn trước. Chu Tùy trời sinh tính hung tàn, trở mặt không nhận người. Không ai dám không tin vào mối đe dọa này, nhất thời nhao nhao câm miệng. Phía trước 100 mét chính là tường thành, trong mắt một đám hắc y phỉ phỉ lộ ra vẻ vui mừng. Chu Tùy nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiểu bạch kiểm kia dẫn theo một đám thân binh thiếu niên đuổi theo không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, Chu Tùy lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên anh tuấn cẩm y kia liền thập phần căm hận. Nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn nhất định phải tự tay giết tên tiểu bạch kiểm kia. Hiện tại, quan trọng nhất chính là chạy trốn, trong mắt Chu Tùy hiện lên sắc sắc, trong miệng phát ra tiếng còi bén nhọn. Trên tường thành cao một trượng có thêm mấy bóng đen nắm cung tiễn, mấy người khác buông thang dây xuống. Chu Tùy không cần suy nghĩ, xông lên bắt lấy một người trong đó, nhanh chóng ích, quay người mà lên. Tên cướp áo đen phía sau, chia ra một nửa đi ngăn cản truy binh, nửa còn lại xông lên thang dây thừng. Không có 10.000. Bóng đen đầu tường không ngừng bê, ắn tên, cách xa 100 thước, những loạn tiễn này không có uy hiếp quá lớn. Lại có hiệu quả ngăn cản bước chân của Từ Tĩnh, Từ Tam không nói hai lời, vọt tới trước mặt chủ tử, để tránh lưu tiễn không có mắt làm chủ tử bị thương. Từ Tĩnh tức giận đạp Từ Tam một cước, mau tránh ra, nếu không đuổi theo thì không kịp, Từ Tam động cũng không chịu động, sinh sinh bị chủ tử một cước. Thế tử an toàn quan trọng nhất. Hơn 10 thân binh, tự phát chia làm 2 đội, một đội lưu lại bảo vệ chủ tử. Một đội khác xông lên, cùng tên cướp bịt mặt áo đen đánh thành một đoàn. Từ Tĩnh trơ mắt nhìn bóng đen kia lật người lên đầu tường, trong lòng ngọn lửa cọ cọ dâng lên. Chu Tùy sau khi trèo lên đầu tường, vẫn chưa vội lập tức bỏ chạy, xa xa nhìn chằm chằm Từ Tĩnh một cái. Ánh mắt của hai người nhìn nhau trên không trung, phảng phất là hai lưỡi dao sắc bén đối đâm, tia lửa văng khắp nơi. Thanh Long Sơn Chu Tùy, Chu Tùy không cố ý tăng âm lượng. Thanh âm lại rõ ràng truyền vào tai Từ Tĩnh. Lúc này tự báo danh lai, ý nghĩa như vậy không chết không thôi. Từ Tĩnh cười lạnh một tiếng, Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh. Chu Tùy hừ lạnh, nhảy xuống, bóng đen nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đám cướp áo đen nhao nhao nhảy xuống đầu tường, thuận tay thu hồi thang dây, mấy người bị ném xuống, liền trở thành phế tử đoạn đường sau. Từ Tĩnh trừng mắt nhìn xa xa đầu tường trống rỗng. Trong lòng lửa giận huyên náo, đang muốn hạ lệnh bắt sống mấy hắc y nhân này lưu lại miệng sống. Phía sau đột nhiên truyền đến dị động, đó là ai vậy? Từ Tĩnh nhíu chặt mày, ích, quay người nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử cao trắng uy vũ dẫn theo hơn 10 thân binh bước nhanh tới. Quan Vương thông cửa thành quận Bắc Hải, nhóm người Chu Tùy này, chính là từ Vương gia đi ra. Trong đó, tất nhiên có bí mật không ai biết, lúc này không nên xé mặt. Vội vàng sẽ nhảy tường, Vương Thông này, thân thủ cao cường, bên người còn có hơn 10 thân binh. Bên mình, kịch chiến truy đuổi lâu như vậy, có không ít còn mang theo thương tích. Vạn nhất nổi lên sát ý, trong điện quang hòa thạch, trong đầu Từ Tĩnh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cũng bởi vậy, khi Vương Thông hô to, Thế tử bảo hộ, hạ sát thủ đối với tên cướp bịt mặt áo đen, Từ Tĩnh vẫn chưa ngăn cản. Sau một chén trà, mấy tên cướp áo đen đang giãy giụa sắp chết kia bị giết sạch sẽ. Ngay cả thi thể trên mặt đất cũng bị bổ sung dao. Mà tương lai chậm một bước, làm cho Thế tử kinh hãi. Vương Thông bước nhanh tới, chắp tay thỉnh tội, thái độ nhìn như cung kính, kỳ thực thân thể căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tĩnh. Giống như một dữ có thể nhảy lên và cắn bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tĩnh trong lòng thầm dùng mình. Trên mặt rất tự nhiên toát ra vẻ mặt phẫn nộ mang theo không kiên nhẫn. Vương tướng quân quả thật đến trễ, đám hắc y nhân kia toàn bộ đều bỏ chạy, những thứ này lại bị giết, ngay cả một người sống cũng không có. Quả nhiên không có người sống, Vương Thông trong lòng buông lòng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Khởi bẩm Thế tử, trong những người này, có một người tên là Dương Cẩu Nhi, là tộc đệ tiện nội Viễn Phong. Hôm nay đến cửa, ta đã gặp hắn. Thật sự không biết hắn lại dấn thân vào làm thổ phi. Vạn hạnh Thế tử từ trong bức họa nhận ra bọn họ, bất động thanh sắc thấy thiết phục giết những tên cướp này. Nếu không, mặt tướng sẽ rơi xuống vũng bùn, rửa cũng rửa không sạch. Chân dung, hắn thấy một bức chân dung chó má từ khi nào vậy? Từ Tĩnh đang muốn chửi bới, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng Triệu Tịch Nhan, trong lòng chấn động. Đến bên miệng nói biến thành. Vương tướng quân thật sự không biết thân phận thật sự của bọn họ. Cách chương.